Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841. Phan Vân Thiến không hổ là người quản lý. Hai cánh môi mỏng dính giống như được lắp thêm lò xo. Vừa nói đã phun ra cả đống chữ. Cô ta đã nói ra hết gần như tất cả những lời lẽ có liên quan đến chuyện xin lỗi. Dáng vẻ cứ giống như cô ta không cẩn thận hủy diệt cả vũ trụ. Hạ Huyền Trúc chỉ khẽ xoay đầu nhìn Diệp Vĩnh Khang với vẻ đầy ẩn ý, sau khi thấy đối phương khẽ gật đầu thì lại dứt khoát quay lại ghế ngồi. Vắt chéo đôi chân thon dài và tiếp tục nghe Phan Vân Thiến huyên thuyên không ngừng bên cạnh. Phan Vân Thiến nói xong thì lại bảo anh chàng bạn nhảy kia tới xin lỗi. Cũng tuôn ra một đống lời lẽ nhảm nhí. Nói không chừng lúc diễn viên nói hài cũng không lưu loát bằng. Lưu Tử Phong ngồi cúi đầu bên cạnh. Nghe Phan Vân Thiến nỗ lực nịnh bợ Hạ Huyền Trúc. Thật ra bọn chúng không hề thành tâm hối cải. Trong đầu đang nghĩ cái gì không cần nói ra cũng đều hiểu cả. Tuy nhiên bọn chúng lại không hề biết rằng làm gì có chuyện hai người Hạ Huyền Trúc và Diệp Vĩnh Khang không nhìn ra toan tính trong lòng bọn chúng. Phí lời nhiều như vậy không phải vì muốn kéo dài thời gian đợi cứu viện sao? Vừa bắt đầu Hạ Huyền Trúc đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Vĩnh Khang. Chỉ là đang trưng cầu ý kiến của anh. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Diệp Vĩnh Khang, cô cũng để mặc cho mấy người trước mắt tiếp tục diễn trò. Liên thiên như vậy tầm nửa tiếng đồng hồ. Ngoài hành lang đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân rầm rập. Anh Hoàng, Phan Vân Thiến ngẩng đầu. Nhìn thấy người vừa mới đến thì đột nhiên vui sướng không thôi. Mấy người da đen cao to cường tráng bước từ ngoài cửa vào. Dẫn đầu chính là Hoàng Thử Lang gầy gò bé nhỏ. Cách ăn mặc của hắn giống với bình thường. Vẫn là áo ba lỗ đỏ tươi và quần đùi màu đen ngàn năm không đổi. Thêm vào đó là một đôi giày du lịch màu trắng. Mái tóc ngắn bóng loáng được chải chuốt gọn gàng. Tử Phong, đây chính là vua của thế giới ngầm Giang Bắc. Hoàng Thử Lang, anh Hoàng, Phan Vân Thiến vui vẻ giới thiệu. Lưu Tử Phong vội vàng kích động đứng dậy. Chào anh Hoàng, tôi là Lưu Tử Phong. Hân hạnh, Hạ Huyền Trúc đứng bên cạnh nghe thấy ba chữ Hoàng Thử Lang thì trong lòng khẽ run lên. Rõ ràng vừa lóe lên vẻ hoảng loạn. Thật không thể ngờ người đến lại là Hoàng Thử Lang. Hoàng Thử Lang nổi danh hung tợn ở Giang Bắc có thể nói là không ai không biết. Ngay cả người không có dính dáng gì tới giang hồ như Hạ Huyền Trúc cũng đã từng nghe nói tới tên tuổi của Hoàng Thử Lang. Điều này khiến cô khó mà không cảm thấy hoảng loạn. Đây là Hoàng Thử Lang đấy. Ông trùm thế giới ngầm tiếng tăm lừng lẫy cả Giang Bắc. Anh Hoàng, chính là bọn chúng. Phan Vân Thiến quay đầu lại. Dáng vẻ nịnh bợ ban nãy biến mất chỉ trong nháy mắt. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hung hăng. Hạ Huyền Trúc, cô tiếp tục ngông cuồng đi. Khí thế ban nãy đâu rồi? Cách chương.